Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Hoàn toàn mới nhân chủng, thứ tư màu da, vui ngựa kéo nhã núi, một chiếc kho ngủ đông phía trên, Vương Tây một tay chống tại phía trên, siêu siêu, từng đợt kinh phong thổi qua, trên người hắn kia trường sam màu đỏ. Trong gió bay phất phới, đầu đầy tóc dài đen nhánh, càng là tại không trung không chút kiêng kỵ bay múa, cả người thoạt nhìn yêu mị tới cực điểm, dụ hoặc tới cực điểm. Chỉ là, hắn giờ phút này hẹp dài trong ánh mắt, tràn đầy đều là sợ hãi thán phục, khó có thể tin a, trong này lại là một nhân loại, chẳng lẽ là từ ngoài hành tinh đến sao? Thế nhưng là, bản cung rõ ràng là tận mắt thấy hắn từ lòng đất chui ra ngoài. Vương Tây miệng bên trong âm thanh, thì thào, ánh mắt xuyên thấu kho ngủ đông bên ngoài một tầng thủy tinh vòng phòng hộ. Mặt trời tia sáng bắn vào, Vương Tây thấy rõ ràng, ở trong đó, an tĩnh nằm một nam nhân. Nam nhân kia làn da trắng nõn có chút đáng sợ, so với Phương Tây người da trắng. Còn muốn bạch mấy cái đẳng cấp cái chủng loại kia, dùng một loại không quá chuẩn xác lời nói để hình dung. Trên mặt của hắn, tựa như là trà sát rõ ràng vách tường giống như. Giờ phút này, nam nhân kia hai mắt nhắm nghiền, hai tay khoác lên bụng vị trí. Trong đó, một cái tay bên trên, còn mang theo một cái cùng loại với đồng hồ bỏ túi đồng dạng đồ vật. Bất quá, phía trên có một hình tam giác đồ án. Đồ án bên trong là một con quỷ dị con mắt. Bên trong còn tản ra u nhiên lãnh quang. Thứ này hình như là đang xem ta. Vương Tây sợ hãi thán phục đồng thời. Hai mắt thì là nheo lại. Toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại cái kia trên đồ án. Bất quá, ngoại trừ quỷ dị bên ngoài, nhất thời bán hội, hắn cũng không có phát hiện cái khác dị thường. Được rồi, mặc kệ, thứ này là từ trong núi chui ra ngoài, bất kể có phải hay không là sinh vật ngoài hành tinh. Trước tiên đem hắn cho mở ra nói sau, nếu là người bên trong này còn sống, trực tiếp hỏi là hắn biết. Rất nhanh, Vương Tây liền là làm ra quyết định. Phanh phanh phanh, âm thanh rơi xuống thời điểm, đại lượng tú hoa châm từ trong tay của hắn nổ bắn ra mà ra. Nội lực cùng kia châm dung hợp lại cùng nhau. Phanh phanh phanh đụng vào kho ngủ đông chụp lồng thủy tinh phía trên. A, nhưng mà rất nhanh, Vương Tây lông mày liền là nhíu lại. Không nên a, thứ này, có như vậy kiên cố a. Những cái kia tú hoa châm va chạm về sau, căn bản không có thể đem chụp lồng thủy tinh phá vỡ. Tương phản, Vương Tây còn rõ ràng nhìn thấy, va chạm trong nháy mắt, tăng thêm nội lực tú hoa châm, vậy mà toàn bộ trực tiếp sụp đổ xuống dưới, tự thân chính mình cũng bị va chạm trở thành một khối nhỏ đĩa sắt. Oanh, chần chờ một lát, Vương Tây vẫn là không có từ bỏ, đứng tại kho ngủ đông lên, miệng bên trong hít sâu một hơi, đem vô cùng bàng bạc nội lực đều hội tụ trong tay, sau đó một bàn tay hung hăng hướng phía kia chụp lồng thủy tinh phía trên đánh ra. Một tát này có thể đem một cái người sống sờ sờ tại chỗ đập đến ngũ tạng lục phủ toàn bộ mục nát, tại chỗ biến thành một bãi thịt nát, thậm chí có thể đem một khối hoàng kim đều cho đánh ra năm cái trưởng ấn tới. Nhưng một tát này rơi vào kho ngủ đông bên trên về sau, Vương Tây cả người đều cảm giác không tốt lắm. Theo oanh một tiếng trầm đục, cái đồ chơi này vậy mà không có chút nào vết nứt, thậm chí lơ lửng giữa không trung kho ngủ đông liền mảy may lắc lư đều không có. Không có khả năng, đây không có khả năng a, đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì làm? Rầm rầm rầm, Vương Tây liên tục vỗ ra mấy bàn tay về sau, càng ngày càng chấn kinh. Siêu, nhưng lại tại Vương Tây chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác lúc, trôi lơ lửng gần 10 phút kho ngủ đông, đột nhiên động, cuối cùng tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa bắn tới. Đứng ở phía trên Vương Tây, có chút trở tay không kịp, nhưng hắn cũng không có nhảy đi xuống ý nghĩ. Lúc này, không chỉ là Vương Tây như thế, thần nông giá bên trong, đông đông đông, đếm không hết dây leo, đem bên trong một cái kho ngủ đông cho quấn chặt lấy về sau. Tại thụ yêu khống chế dưới, những cái kia dây leo từng cái trở nên vô cùng sắc bén, vô cùng bén nhọn, không ngừng hung hăng đụng chạm lấy kho ngủ đông, như muốn cho phá vỡ. 1 phút, 5 phút, 8 phút, theo lực lượng không ngừng tăng lớn, đến cuối cùng, trực tiếp xuất hiện to mấy chục mét kim loại hóa dây leo đi va chạm. Cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Siêu, ngược lại là, 10 phút thời gian vừa tới. Răng rác, răng rác, răng rác, kia kho ngủ đông, bỗng nhiên động, đáng sợ động lực, để nó trong nháy mắt liền đem đại lượng dây leo cho lôi kéo trở thành mảnh vỡ. Hướng phía chân trời bên trong, bắn tới, mạnh, hẻm núi, linh tuyền phụ cận, kia phục sinh thủ yêu, lại mở mắt, đồng thời miệng bên trong khàn khàn nói ra một chữ như vậy. Bất quá, đương kia kho ngủ đông rời đi thời điểm, mặc dù đem đại lượng dây leo cho lôi kéo thành mảnh vỡ, nhưng là, vẫn như cũ có bộ phận dây leo quấn quanh ở phía trên kia không có buông ra dấu hiệu. Suy suy, theo kho ngủ đông vạch phá bầu trời lúc, trong đó còn có một sợi dây leo, như là rắn đồng dạng, đang không ngừng giãy giụa. Rất thần kỳ, vặn vẹo dây leo, là thụ yêu tiến hóa về sau, lại một loại kiểu mới hình thái. Lần trước cùng thân đồ đối chiến, mặc dù bị bại thật nhanh, nhưng cũng làm cho thụ yêu hấp thu đại lượng kinh nghiệm. Bị linh tuyền phục sinh về sau, thụ yêu liền là trực tiếp đem chính mình một lần nữa ngưng tụ ra nội đan cho biến thành mảnh vỡ, trực tiếp dung nhập vào thân thể mỗi một cái bộ vị. Cây có một loại đặc tính, tỉ như nói cành liễu, ở phía trên bẻ gãy một cây, cắm ở bên bờ sông, không bao lâu liền sẽ sống được. Thụ yêu cũng là như thế, trong đó đan dung hợp về sau, hắn mỗi một cây dây leo, từ trên thân rơi xuống, đều có thể một lần nữa sống sót. Bất quá, một lần nữa dài ra thụ yêu, thuộc về phân thể, hắn phương diện trí khôn, còn là về thụ yêu bản thể khống chế. Trừ phi bản thể tử vong, phân thể mới có thể từ từ thu hoạch được ý thức. Về sau, nếu là gặp lại đại chiến, nếu là không cách nào đem hắn thâm tàng trong lòng đất mấy vạn mét sợi rễ, toàn bộ đều tại cùng thời khắc đó, liền gen đều cho toàn bộ biến thành bột phấn lời nói. Trên lý luận mà nói, nó thụ yêu là có thể vô hạn phục sinh, vô hạn sống lại. Đương nhiên, loại tình huống này, trước mắt nhân loại còn chưa phát hiện, thụ yêu lần này cũng học thông minh. Trốn ở cái này linh tuyền phụ cận, một bên hấp thu cùng khống chế chung quanh thực vật, một bên không ngừng để cho mình sợi rễ lan tràn đến càng sâu địa phương, để dây leo dáng dấp càng dài. Siêu siêu siêu, mặc kệ là thụ yêu, còn là Vương Tây, đều chỉ là Atlantis cổ văn minh khôi phục nhạc đệm thôi. Theo đại lượng kho ngủ đông vạch phá bầu trời, trên bầu trời vệ tinh cũng quay chụp đến đại lượng rõ ràng ảnh chụp. Khó có thể tin, những vật kia bên trong, mỗi một trong đó đều có một nhân loại, nhưng là bọn hắn màu da hoàn toàn khác biệt, mà là màu trắng, cùng bông tuyết đồng dạng màu trắng. Chẳng lẽ trên thế giới này muốn xuất hiện loại thứ tư nhan sắc nhân chủng rồi? Trời ạ, chấm ngoặc kép, trước đó Atlantis trong thành trì không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, bất kỳ cái gì vật sống. Nhưng là hiện tại, căn cứ vệ tinh truyền về hình ảnh, toàn thế giới xuất hiện những cái kia phi hành vật, giống như toàn bộ đều là đồng thời hướng phía cái kia thành trì phương hướng bay qua. có thể hay không? Ở trong đó người chính là Atlantis. Người làm sao có thể là như thế? Màu trắng bạch có chút quá mức a. Giờ này khắc này, toàn thế giới vô số người khi nhìn rõ sở kho ngủ đông bên trong nằm bóng người về sau đều không thể bình tĩnh. Đồng thời rất nhanh, vệ tinh quay chụp đến HD hình ảnh liền bị người cho truyền đến trên internet, tiến tới các đại truyền thông điên cuồng lăng xê. Mấy giây về sau, thậm chí liền toàn thế giới, những cái kia cao ốc bên ngoài thủy tinh bên trên cũng đều xuất hiện đại lượng Atlantis thành trì kết cấu hình ảnh, cùng đại lượng kho ngủ đông bên trong những cái kia bóng người dáng vẻ. Toàn bộ thế giới càng ngày càng sôi trào, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.